Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, siêu cấp phao phao. Shimura yêu thắng, không có nguy hiểm gì. Marasa nhưng bị trọng thương. Hôm nay lại có thể như vậy qua đi. Nhìn ra buổi tối Konoha đại quân cũng đến. Đây tuyệt đối là Konoha kiếm được. Hatake Sakumo hiện tại lại trách phạt Shimura yêu. Đúng là có chút không còn gì để nói. Tiểu tử, biểu hiện rất tốt. Sunet vui dạo rực vỗ vỗ Shimura yêu gánh. Rất hiển nhiên hôm nay Shimura yêu rất để hắn thỏa mãn. Đánh ra nàng Sunet đồ đệ khí thế. Đương nhiên nếu là Shimura yêu cuối cùng sử dụng không phải Rasengan, mà là quái lực quyền, vậy thì càng tốt có điều. Shimura yêu gật gù. Sunet phương thức chiến đấu xác thực là rất khủng bố. Tương tự cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng đối với thân thể tiêu hao cũng rất mạnh mẽ. Muốn không phải là mình có hệ thống, căn bản không chịu nổi. Hôm nay có thể trọng thương Rasa, là trước không nghĩ tới sự. Nếu là người bình thường, chuyện này có thể thổi cả đời. Có điều nói đi nói lại, chính mình hôm nay đánh tới địa phương nhưng là hậu vệ. Nơi đó nhưng là có sen. Không biết Rasa sẽ như thế nào. Ngẫm lại dĩ nhiên hơi nhỏ kích động a. Một người đàn ông nếu như sen cũng không tốt. Vậy cũng liền triệt để bi kịch. Karura, để ngươi lúc đó khanh ta. Hiện tại chịu đến trả thù chứ. Chúc ngươi sau đó trở thành khuê phòng oán phụ. Cũng không biết gấu mèo nhỏ tam tỷ đệ sẽ xuất hiện hay không. Sớm một chút qua đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai khả năng liền chuẩn bị hội chiến. Hatake Sakumo quay về Shimura yêu dặn dò. Shimura yêu tuy rằng rất hiểu chuyện, bình thường cũng rất đáng tin. Thế nhưng hắn sợ Shimura yêu khinh địch, còn trẻ thành danh, rất ít chịu đến ngăn trở hắn khó tránh khỏi sẽ có chút khó giáo dục. Cũng may còn có Sunet ở. Bây giờ nhìn lên vị thiên tài này bị Sunet ép tới gắt gao. Phải, Shimura yêu gật gù. Đối với loại này hội nghị cấp cao hắn là một chút hứng thú đều không có. Dựa vào thân phận của chính mình, hắn cũng không cần sợ những người này ở sau lưng làm chính mình. Cha mình nhưng là làm người năng thủ, là làm người chuyên gia. Trở lại đại doanh sau khi Shimura yêu thoáng sát tắm một cái thân thể, liền nằm tiến vào chăn mền bên trong. Hồi tưởng lại hôm nay chuyện hồi sáng này, trong lòng cũng của hắn nổi lên gợn sóng. Sunet làm sao sẽ ngầm đồng ý mình làm như vậy? Vẫn là nàng cũng đối với mình thú vị. Nghĩ một hồi, Shimura yêu liền cảm thấy được không có khả năng lắm. Tiếp theo Shimura yêu liền mở ra hệ thống bảng từ lúc hắn tốt nghiệp thời điểm. Shimura yêu đẳng cấp cũng đã tăng lên tới level 60. Khi đó hắn mạnh mẽ dựa vào level 60 đẳng cấp đánh bại đặc thù thượng nhẫn Katozan. Khoảng cách chuyện đã xảy ra cũng đã có mấy tháng. Kinh nghiệm của hắn cũng mệt mỏi tích không ít. Hơn nữa hai ngày nay khen thưởng, hắn quyết định thăng cấp một làn sóng. Là thời điểm lên tới level 70. Chúc mừng player lên tới 61 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 62 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới level 65. Mở ra triệu hoán thú hệ thống. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 66 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới level 70. Mở ra tàng bảo các. Xin mời không ngừng cố gắng. Shimura yêu chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên mở ra hai cái hệ thống. Chuyện này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với triệu hoán thú hệ thống hắn đã sớm muốn có. Đây là một cái có thông linh thú thế giới. Thế nhưng triệu hoán thông linh thú nhưng là cần chakra. Triệu hoán một ít đặc biệt cường lực tồn tại. Cần cực kỳ khổng lồ chakra Jiraiya đang đối chiến bên lục đạo thời điểm. Vì triệu hoán hai đại tiên nhân liền ngưng tụ thời gian rất lâu chakra. Đây là cực kỳ bất tiện. Mà triệu hoán thú nhưng khác, nó cùng thông linh thú không giống, là có thể bất cứ lúc nào ở bên cạnh mình. Nguyên bản ở biết mình bị hệ thống bám thân thời điểm, Shimura Yu liền muốn xem thử một chút mình liệu có thể có triệu hoán thú. Thậm chí ở ký kết con sen thời điểm, Shimura Yu thậm chí muốn đem con sen coi như triệu hoán thú đến sử dụng. Lại phát hiện những thứ này đều là không thể thực hiện được. Nguyên bản Shimura Yu đều đối với này không báo có bất kỳ hy vọng. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên hiện tại đến rồi. Cho tới tàng bảo các cái kia càng là không bình thường. Shimura Yu hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như sẽ không có cái gì tốt trang bị. Nếu như có thể có bộ thần trang, như vậy hắn cũng là có thể vô địch rồi. Chỉ là không biết nhẫn giới thông dụng tiền có thể hay không dùng. Dù sao hắn hiện tại cũng không có nhân dân tệ. Shimura Yu không nhịn được mở ra tàng bảo các keng. Phát hiện do player nguyên nhân. Hệ thống sai lầm. Trì hoãn mở ra triệu hoán thú công năng. Đặc biệt cung cấp tàng bảo các triệu hoán thú lại đặc thù nhận thưởng một lần. Có hay không hiện tại lấy ra. Lúc này hệ thống âm thanh truyền tới. Shimura Yu trong nháy mắt vui mừng. Lúc này mới ra dáng A. Đây là muốn cho mình đưa triệu hoán thú tiết tấu A. Sao sao tách. Hệ thống lão tử yêu chết ngươi. Đây đối với Shimura Yu tới nói không kém gì buồn ngủ đưa gối. Biết sai có thể thay đổi hệ thống vẫn là một cái tốt hệ thống. Lấy ra. Shimura Yu nói rằng chúc mừng player thu lấy đến siêu cấp phao phao một con cảm tạ quang lâm. Shimura Yu triệt để lăng ép. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là siêu cấp phao phao. Đây chính là mộng huyễn Tây Du bên trong sớm nhất thần thú một trong A. Siêu cấp manh vật. Nó ở mộng huyễn Tây Du bên trong giá cả cũng là cư cao không thấp. Shimura Yu kiếp trước thời điểm mua qua hai con thần thú. Một con là siêu cấp xích diễm thú. Mặt khác một con chính là siêu cấp phao phao. Nó thuộc tính tuy rằng không sánh được hậu kỳ những kia triệu hoán thú. Thế nhưng tiền kỳ hầu như là hoàn mỹ tồn tại. Shimura Yu mở ra siêu cấp phao phao thuộc tính. Khóe miệng hơi dương lên. Tuy rằng nó hiện tại mới level 0. Thực lực thực sự là quá kém một chút. Skill đồng dạng là cao cấp thần hữu phục sinh. Cao cấp phải giết. Cao cấp nhận biết này ba cái skill ở bên trong thế giới này cùng trong game có khác nhau một trời. Một vực. Đặc biệt cao cấp thần hữu phục sinh skill này. Chuyện này quả thật là thần kỹ có thể. Này siêu cấp phao phao mặc dù bị đánh chết. Chỉ cần Shimura Yu đưa nó thu hồi triệu hoán thú không gian. Chờ đợi một thời gian ngắn. Nó là có thể niết bàn trọng sinh. Còn có cao cấp nhận biết. Shimura Yu không có hồng nhãn bệnh. Cũng không có bệnh đục tinh thể. Trên mắt nhận biết kém không ít. Gặp phải những kia sẽ ẩn thân nham nhẫn cũng sẽ rơi vào bị động. Thế nhưng hiện tại có siêu cấp phao phao liền cũng không tiếp tục sợ. Này siêu cấp phao phao đúng là cho Shimura Yu bù đắp không ít không đủ. Shimura Yu đem siêu cấp phao phao phóng ra. Hay là nhân vì là lần đầu tiên tới thế giới này. Siêu cấp phao phao trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Sau đó nhìn về phía Shimura Yu. Nó từ Shimura Yu trên người ngửi ra một tia không giống nhau mùi vị. Nó biết đây là chủ nhân của chính mình. Mừng rỡ nhảy vào Shimura Yu trong lồng ngực. Sượt sượt gò má của hắn. Hiển nhiên là nhận rồi hắn người chủ nhân này. Như vậy siêu cấp phao phao sau đó muốn chỉ giáo nhiều hơn nha. Shimura Yu sờ sờ siêu cấp phao phao đầu nói rằng ngón này cảm thật sự rất tốt. Chẳng trách có nhiều như vậy em gái yêu thích này con thần thú. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này một đạo bi bô thanh âm của tiểu cô nương truyền vào Shimura Yu trong đầu. Shimura Yu khó có thể tin nhìn siêu cấp phao phao. Người sẽ nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.